Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 272. Tiếp tục Hoàng Hà Hội. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Xin chào Chiến Nguyễn, chào Trịnh Tuấn Anh, Trung Nguyễn, chào Chắc Đình, Quyết Phát. Chúng ta vào tập truyện nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 272. Đắc Ý là thanh kiếm nổi tiếng thiên hạ, được giấu trong vương cung Đại Ngụy. Hoàng đế nước Ngụy tặng kiếm này cho Yến Thiếu Phi để bày tỏ sự mong chờ không nói thành lời. Yến Thiếu Phi xuất thân du hiệp, đã có thể trổ tài nổi bật hơn xa những người tài giỏi khác, hơn nữa đắc chí với thiên hạ ở Quan Hà Đài, đương nhiên có thể được gọi là thiên kiêu. Giờ phút này hắn đưa Hồng Liên Nghiệp Hòa vào trong kiếm, lại mượn Long Tước Bình Sát của Trung Sơn Vị Tôn rửa đi Hồng Liên để lộ ra bản chân của thanh kiếm này, rồi sau đó đâm thẳng một kiếm rửa đi duyên hoa như tình mộng. Đây là một kiếm chiếu thẳng vào lòng người, cũng là một kiếm đặc sắc tuyệt diệu đáng kinh ngạc. Một kiếm này gần như là không kém gì đạo thuật nhân duyên của Cam Trường An, nhưng Trung Sơn Vị Tôn không hề kém cạnh. Long Tước Bình Sát và kiếm tẩy Hồng Liên đều là chiêu thức vô cùng mạnh mẽ, va chạm lẫn nhau khiến đây đầy trời tan tác. Yến Thiếu Phi có thể từ Lạc Anh Tân Phân chém ra một kiếm đắc ý trở về bản chân, quả thực là chiếm được thiên cơ. Nhưng chuyện này không thể chứng minh được điều gì. Chỉ là một kiếm này càng thích hợp để giờ phút này mà thôi. Mà nắm đấm quán ta lại càng mạnh. Ở trong thế giới hoa và máu, khi đối mặt với vị hào hiệp Yến Thiếu Phi đang bước đến cùng, cùng với thanh kiếm đắc ý quán ta, nắm tay Trung Sơn Vị Tôn phồng lên. Chính xác là binh sát cuồn cuộn như dòng nước chảy xiết, như là sóng nước dâng trào, bao quanh nắm tay Trung Sơn Vị Tôn, thậm chí bao quanh toàn thân hắn. Bình sát hùng dữ nguy hiểm trong chốc lát co rút lại, ngưng tụ thành vật thật, biến thành từng mảnh áo giáp màu đen bóng. Tầng tầng lớp lớp mảnh giáp bao phủ khắp người Trung Sơn Vị Tôn. Ở trên mũ giáp có sừng trâu, ở trên áo giáp có hoa văn lửa tràn lan, để lộ ra đôi mắt lạnh lùng, thờ ơ ra ngoài. Một vị công tử có khí chất nho nhã phú quý trong giây lát đã biến thành một vị tướng quân lạnh lùng, máu lạnh ở trên chiến trường. Đây là bí mật không lộ ra ngoài của Trung Sơn Thị. Diễn binh đồ ma giáp. Nó không phải là một cái giáp, mà là một loại công pháp đỉnh cấp, có tác dụng tăng cường sức chiến đấu về mọi mặt cho người tu hành. Đại tướng quân Trung Sơn Yến Văn, chỉ huy Ưng Dương vệ của Kinh Quốc hiện tại, năm đó chính là dựa vào công pháp này để đi tới 8.000 dặm biên hoang, chém giết quá cảnh chân ma mà bình an trở về, từ đó nổi tiếng khắp thiên hạ. Sau khi Trung Sơn Yến Văn sáng tạo ra công pháp này, nó đã được thay thế cho thuật pháp truyền thừa ban đầu của Trung Sơn Thị, trở thành bí điển trung tâm của gia tộc. Bởi vậy, có thể thấy được sự mạnh mẽ của nó. Trung Sơn Vị Tôn đã có cách giải thích diễn binh đồ ma giáp riêng, khác với cách lý giải của công pháp ban đầu. Hơn nữa kết hợp với uy thế của Nam Minh Ly Hòa, càng thích hợp với hắn hơn. Giờ phút này Trung Sơn Vị Tôn ở bộ giáp kín, đứng tại chỗ như là một bức tượng sắt thép lạnh băng cứng rắn, mà hắn vùng ra nắm tay giết. Chúng ta phải chết trên chiến trường, chúng ta tuyệt đối không lùi về phía sau. Trong một phút chốc, máu và hoa bay múa đầy trời đã bị đẩy ra, hơi thở khủng bố thổi quét khắp nơi. Trung Sơn Vị Tôn tung ra một nắm đấm, vô số ảo ảnh linh hồn binh đính ở phía sau chợt sinh ra, chợt mất đi. Bọn họ hoặc phóng ngựa, hoặc là kêu giết, hoặc là xung phong, hoặc là chém đầu. Đó đúng là tiếng đào kiếm va chạm sinh ra kỵ binh xông pha chiến trường. Trước khi nắm đấm như vậy, cho dù là kiếm đắc ý cũng không thể không hơi cong, cho dù là Yến Thiếu Phi cũng không thể không lùi về phía sau. Nắm đấm chống lại kiếm dài, hai người một người tiến một người lùi. Máu và hoa khắp trời đều đang bị tăng tốc hỏng mất. Trong khi tất cả mọi người đang kinh ngạc, than thở vì một màn này, thì Tào Giai lại nhẹ nhàng ngả về sau. Lực lượng vô hình không có tiếng động lan tràn, ngăn trở hai bên trái phải của Khương Bằng. Bởi vì đúng ngay lúc này, Tào Giai nhận thấy Khương Vọng tràn ra kiếm ý, biết rằng hắn tăng ngộ đạo, bên lặng yên ra tay che lấp để người khác không phát hiện. Điều khiến cho Khương Vọng chợt có cảm xúc cũng không phải là Long Tước Binh Sát hay là kiếm tẩy Hồng Liên. Quả thực hai môn công pháp này đều có thể nói là đỉnh cao, cùng cấp bậc với thuật hòa giới quán. Thậm chí bởi vì tu vi của Trung Sơn Vị Tôn và Yến Thiếu Phi cao hơn Khương Vọng, cho nên biểu hiện hai môn công pháp này mạnh hơn hòa giới quán nhiều. Nhưng mà thứ khiến cho Trường Tương Tư rung động vang lên thành tiếng, khiến cho kiếm ý Khương Vọng bừng bừng phấn chấn, thậm chí là tràn ra bên ngoài thân thể là một kiếm đắc ý kia của Yến Thiếu Vinh. Quá hợp ý. Khi hắn nhìn thấy một kiếm này, lập tức có điều hiểu ra. Thiếu niên khinh cuồng, kiếm gần như đã tự nảy ở trong đầu hắn. Kiếm đình của Trường Tương Tư tung tăng nhảy nhót trong ngũ phù hải. Niên thiếu khinh cuồng, không gì hơn đắc ý. Nguyên nhân chính là bởi vì thỏa thuê mỹ mãn cho nên vênh váo tả đình, bởi vì tuổi trẻ đắc chí cho nên phóng đãng ngông cuồng. Khương Vọng từng thấy Triều Vũ 10 năm giấu đao giết một, từ đó ngộ ra một chiêu kiếm của kẻ sĩ thập niên lạc phách, sinh tử câu thủ. Hôm nay nhìn thấy kiếm thức đắc ý của Yến Thiếu Phi kia, ngộ ra đắc ý của niên thiếu kiếm. Cái gọi là kiếm thức nhân đạo chính là chữ người thể hiện và phát huy, vốn chính là sự tổng kết và phân tích hết thảy việc xem người, xem đời, xem mình mà ra. Trước có Triều Vũ, sau có Yến Thiếu Phi, Khương Vọng lấy chân ý của người khác mà ngộ ra chân ý của bản thân, thực sự là tuyệt không thể tả. Sự cộng minh nảy ra trong khoảnh khắc khiến cho Khương Vọng gần như là muốn nhảy lên diễn võ đài. Ở trong máu và hoa, rơi dụng tan tác chém ra một kiếm, thét dài, lại hát lớn. Tất nhiên hắn chỉ có thể kiềm chế khát vọng ấy. Trừ Dư Tỷ Chân Quân là người chủ trì, và 6 vị trí tôn thả xuống pháp tướng, bất cứ kẻ nào can thiệp vào trận đấu chính thức của Hoàng Hà Hội, đều là tự tìm cái chết. Khương Vọng vuốt thẳng nỗi lòng, thu lại kiềm ý, tiếp tục xem cuộc chiến, hoàn toàn không biết vừa rồi Tào Giai đã làm gì. Tào Giai im lặng không nói. Kế Chiêu Nam ngồi bên cạnh hắn ta cũng không liếc nhìn sang. Chỉ thấy trong sân, Trung Sơn Vị Tôn vận chuyển diễn binh đồ ma giáp, dùng thuật pháp cửu hợp sát quyền bí mật không truyền ra ngoài của Trung Sơn Thị, lấy một chiêu thiết kỵ đột xuất đao thương minh, đánh lui Yến Thiếu Phi. Năm đấm quần cuộn tuôn ra binh sát, khi thế áp chế mọi người, đánh vỡ không khí và kiếm khí, lấp kín đường xoay sở của đối thủ, tạm thắng như là thần tựa ma. Mà Yến Thiếu Phi lùi lại rồi lại lùi. Tốc độ lùi lại của Yến Thiếu Phi không theo kịp tốc độ tiến công của Trung Sơn Vị Tôn. Kiếm đắc ý bị nắm đấm đè nén càng lúc càng cóc. Nhưng mà trên gương mặt hắn ta cũng không hề có gì sợ hãi. Ngược lại ánh mắt hắn ta lại đau buồn. Đau buồn. Trung Sơn Vị Tôn không hiểu. Người xem trên khán đài cũng không hiểu ra. Trong thế giới rộng lớn này, biển người mênh mông, vốn dĩ ai ai cũng có buồn vui khác nhau. Muôn ngàn chúng sinh trong thế giới này, tất cả mọi người ngoại trừ ta đều là người xa lạ với ta. Nỗi đau thương trong lòng này không thể nói, nỗi thù hận liên miên không ai hay. Không cần có người biết, Trung Sơn Vị Tôn ở trong bộ diễn binh đồ ma giáp nhìn Yến Thiếu Phi dùng ánh mắt to buồn mà quan sát hết thảy. Vòng ngọc buộc tóc chợt nổ tung, tóc dài xõa ra. Nỗi đau buồn trong mắt hắn ta đã biến mất, trở nên sáng lạn vui sướng. Cảm xúc vui mừng cực hạn tràn đầy này gần như là sắp chảy ra từ trong mắt của hắn vậy. Nhưng mà không biết vì sao khi nhìn thấy cái loại vui mừng này, ngược lại khiến cho người ta cảm thấy trong lòng càng nặng nề hơn. Đối với Trung Sơn Vị Tôn, sự biến hóa cảm xúc của đối thủ chỉ là thứ yếu. Mà điểm quan trọng là ngay giờ phút này, hắn rõ ràng cảm nhận được khí thế của đối thủ đang nhanh chóng tăng lên. Thanh kiếm đang bị nắm đấm của hắn chấn áp, chợt truyền đến lượng mênh mông quần quận như là sóng dâng biển gầm. Đắc ý kiếm bỗng nhiên banh thẳng, cả người Trung Sơn Vị Tôn đang mặc giáp bị đẩy lùi về sau 13 bước. Uỳnh một tiếng, hắn ta đạp lên trên đất từng bước một, dùng hết sức lực từng bước một mới có thể dừng lại. Đã xảy ra chuyện gì? Trung Sơn Vị Tôn trong trạng thái diễn binh đổ ma giáp được tăng mạnh về mọi mặt, sao có thể bị đối thủ đánh lui? Trung Sơn Vị Tôn không biết đây là mới chỉ bắt đầu. Yến Thiếu Phi tóc dài tung bay, ở trong mắt tràn ngập sự vui sướng cực hạn, bỗng nhiên bừa bãi cười lớn. Đây vốn là một ảnh vô cùng đột ngột, nhưng mà lại xảy ra rất tự nhiên. Thế quán, ý quán, đạo nguyên quán, huyết dịch quán, tất cả mọi thứ quán đều đang tự tiêu hao để lúc này bộc lộ được thần thông tu tận hoạt, dốc hết tất cả chỉ cần rực rỡ sáng lạn trong khoảnh khắc. Nếu không thể vui sướng hết mức thì phải chết. Đây là thần thông cược mệnh chân chính. Sau khi sử dụng thần thông này, người tu hành tiêu hao hết thảy, dốc hết tất cả, khiến cho ánh sáng rực rỡ cả đời nở rộ trong khoảnh khắc, để tăng lên sức chiến đấu về mọi mặt. Nếu có thể chiến thắng đối thủ mà đạt được niềm vui sướng hết mức thì sáng rực như cũ. Nếu không thể chiến thắng được đối thủ thì lập tức chết ngay tại chỗ. Tuy đều đã tăng lên sức chiến đấu về mọi mặt, nhưng mà sử dụng thần thông tu tận hoan cần trả cái giá vô cùng lớn. Nhưng mà chỉ xét về tăng sức chiến đấu thì khẳng định tu tận hoan mạnh hơn thần thông tương tự khác. Diễn bình đồ ma giáp của Trung Sơn Vị Tôn càng không thể sánh được. Cho nên Yến Thiếu Phi khẽ vùng kiếm dài để có thể đánh lùi Trung Sơn Vị Tôn. Vốn dĩ hai người có lực lượng tương đương, nhưng mà lúc này đã xảy ra chênh lệch. Trong trạng thái tu tận hoàn, Yến Thiếu Phi vùng kiếm trực tiếp tấn công. Một kiếm xuyên qua máu cùng với hoa lạ tà, sáng lóa thu hút ánh nhìn như vậy. Thế nhưng không biết vì sao, bước chân Yến Thiếu Phi giống như là bỗng nhiên không vững, hơi thất tha thất thểu, nghiêng ngả lảo đảo như là uống say. Ở trong thị giác, động tác hắn ta giống như là đã chậm lại, nhưng mà ở trong cảm giác, một kiếm này lại trở nên nặng nề như vậy, mạnh mẽ như vậy. Hắn cười lớn, vui mừng, đắc ý. Nhưng kiếm quán lại đau thương, dãy giụa và thống khổ. Một kiếm như thế đâm tới như là đỗ quyền kêu hoát ở đến đổ máu, trăm vật buồn đau. Nhìn một kiếm tung bay kia đâm tới, Trung Sơn Vị Tôn phát hiện mình chỉ có thể lùi về phía sau. Hắn không gánh nổi nỗi lo mãnh liệt như vậy, không chịu nổi nỗi niềm buồn thương ra giết như vậy. Đây là kiếm thế như thế nào? Trong lúc Trung Sơn Vị Tôn lùi về sau, sử dụng binh sát trong trạng thái diễn binh đùa ma giáp, đánh ra cửu hợp sát quyền. Binh sát xuất hiện từ đằng sau thân thể, ào ào che lấp cả bầu trời, thổi quét về phía trước. Đây là một nắm đấm ngưng tụ đại thế quần quận như là nước lũ càn quét khắp nơi. Nơi quân đội đi qua, mọi vật tan tác. Cái gọi là mây đen che kín thành, tường thành nghiêng ngả, sắp sụp, nhưng chuôi kiếm này thế mà lại đâm vào. Siêu vẹo, đâm xuyên vào, đâm rách tầng mây đen, đâm thủng sát khí. Cú đâm của Trung Sơn Vị Tôn đã bị phá hủy. Yến Thiếu Phi tiếp tục cười lớn, thất tha thất thểu, xông vào. Thanh kiếm đã đặt trên cổ. Trung Sơn Vị Tôn cảm thấy lạnh cả sống lưng. Hắn trước kia chưa từng có chú ý tới vị đối thủ này, sau đó cũng chưa tra tìm được gì ngoài việc hắn ta có thể xuất thân là du hiệp của Ngụy Quốc. Hắn ta dùng thanh kiếm là đắc ý kiếm. Hắn ta sử dụng thần thông thiên là tu tận hoàn. Đôi mắt hắn ta tràn đầy vui mừng. Gương mặt hắn ta hoàn toàn là cười vui. Kiếm thế hắn ta lại như là mang theo tội nghiệp, đau khổ, buồn bã nặng nề. Người này đã trải qua những gì? Người này có chuyện xưa như thế nào? Đây là loại kiếm thuật như thế nào? Tinh quang thánh lâu xa xôi trên tinh không. Thánh lâu của Trung Sơn Vị Tôn và thánh lâu của Yến Thiếu Phi giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, mà ngũ phủ trong cơ thể chấn động. Trung Sơn Vị Tôn trừng trừng mắt nhìn Yến Thiếu Phi, trong phút chốc ánh mắt sâu thẳng như là vực sâu. Hắn phát động thần thông đã từng sử dụng trong trận chiến đấu lúc trước. Điền ngục. Dò hỏi, tra tấn, thần hồn của đối thủ khiến cho kẻ đó vô cùng đau đớn. Tùy theo thần thông không ngừng được khai phá, điền ngục sẽ càng ngày càng phong phú hơn. Ở trong vòng chiến đấu thứ nhất, điền ngục vừa xuất hiện đã khiến cho đối thủ đến từ Liên minh Tây Bắc Ngũ Quốc, đương trường sụp đổ. Kẻ này thế nhưng là thiên kiêu nổi tiếng có ý chí kiên định, đến từ nơi Tây Bắc Ngũ Quốc, cằn cỗi lạnh lẽo. Lúc đối thủ thỏa thuê đắc chí, chính là lúc Điền Ngục phát huy tốt nhất. Không có lựa chọn nào thích hợp hơn vào lúc này. Trung Xuân Vị Tôn nắm chặt nắm đấm, tùy thời chuẩn bị đỡ lấy công kích. Thế nhưng thần thông Điền Ngục rơi xuống, vẻ mặt Yến Tiếu Phi không thay đổi. Hắn ta vẫn cứ cười tươi sáng rạng rỡ, ở trong mắt tràn đầy sung sướng. Mà một kiếm nghiêng ngả lào đào kia đã sắp gần sát thân Trung Xuân Vị Tôn. Thần thông Điền Ngục thế mà không hề ảnh hưởng gì, hoặc càng chính xác hơn là Điền Ngục đã gây ra ảnh hưởng tới Yến Thiếu Phi. Nhưng hắn ta đã chịu đựng được nỗi đau đớn này. Chuyện này chỉ có thể chứng tỏ hắn ta đang cảm thụ nỗi đau đớn càng mạnh liệt, càng thâm sâu, càng dày vò. Trung Sơn Vị Tôn bừng tỉnh hiểu ra, có lẽ trạng thái hiện tại của người này vốn chính là dùng đau khổ tội nghiệt mà làm năng lượng chiến đấu. Tiện đà hắn cho ra kết luận, không thể đánh bại Yến Thiếu Phi trong trạng thái này. Vì thế Trung Sơn Vị Tôn đánh ra một chiêu Thiết Kỵ Đột Xuất Đao Thương Minh, sau đó không chút do dự nhảy dựng lên, di chuyển thân mình. Trong vô ý thức, ý chí chiến đấu của hắn ta đã thay đổi liên tục, từ mạnh mẽ nghiền ép đánh bại đối thủ đến cẩn thận nghiêm túc đánh bại đối thủ, còn đến bây giờ thì chịu đựng trạng thái thần thông của đối thủ và chờ đợi cơ hội tốt. Đương nhiên ý muốn tranh giành lợi, ý muốn tranh giành thắng lợi từ đầu đến cuối vẫn không có tắt. Đối với chiến tranh, kết quả thắng hay bại vĩnh viễn quan trọng hơn quá trình. Hiểu được tránh đi mũi nhọn mới xem như là hiểu được chiến tranh. Nhưng mà đúng ngay lúc này, Yến Thiếu Phi đối mặt với cừu hợp sát quyền của Trung Sơn Vị Tôn, thế mà không tránh không né. Hắn ta chỉ nghiêng ngả lảo đảo đi lên trước, vung lên một kiếm với Trung Sơn Vị Tôn. Nắm đấm không hề dừng lại, đập vào trên người Yến Thiếu Phi. Hộ thể tinh quang quán ta trực tiếp bị đập vỡ nát, phát ra tiếng ong ong rên rỉ, đập lõm cả xương ngực. Nhưng Yến Thiếu Phi vẫn cười. Trong trạng thái tu tận hoan, hắn ta vẫn là chưa bị một quyền này giết chết. Hắn vui vẻ cười, lảo đảo siêu vẹo ngã về phía trước. Như là một đứa trẻ ngây thơ vui sướng vung vẩy kiếm gỗ, cười đùa chạy vội, nhưng bước chân không vững, đương trường té ngã. Nhưng mà chính là bởi vì một cái ngã này, khi thế đang tăng lên của Trung Sơn Vị Tôn tức khắc bị ngăn trở. Thân thể bị vô số kiếm khí trống rỗng sinh ra, chém vào trong người. Keng một tiếng, đó là kiếm khí chém vào diễn binh đổ ma giáp. Bị kiếm khí điên cuồng chém trúng, Trung Sơn Vị Tôn bị bắt buộc rơi xuống mặt đất. Mà lúc này Yến Thiếu Phi đang ngã xuống trước mặt hắn, giống như một kẻ say, mượn rượu, tiêu sầu. Giống như một đứa trẻ bị té ngã, ngã nhào trước mặt hắn. Trùng hợp thế nào, đắc ý kiếm lại đâm trúng ngực của Trung Sơn Vị Tôn. Trung Sơn Vị Tôn không cam lòng, không phục, khó chịu. Hắn còn có thần thông chưa sử dụng, còn có át chủ bài chưa ra, cửu hợp sát quyền cũng chưa có bộc lộ hết. Hắn giành giành là thiên kiêu của kinh quốc, tại sao lại có thể thua? Nhưng kiếm khí vô cùng đau khổ, vô cùng buồn thương điên cuồng tàn sát bừa bãi trong thân thể hắn. Nỗi đau khổ này, tội nghiệt quán bị châm lửa, thậm chí đã bị châm lên ngọn lửa hồng liên, ngọn lửa đau khổ đốt cháy trong cơ thể. Một ánh sáng vỗ về hắn, vỗ về được thân thể, nhưng hắn trong lòng càng thêm đau khổ, bởi dư tỷ đã nhúng tay. Trong tiếng dư tỷ chân quân tuyên bố kết quả trận đấu, Trung Sơn Vị Tôn nhìn Yến Thiếu Phi ngã ở trước mặt, dùng kiếm dài đâm xuyên qua ngực hắn đồng thời chống đỡ tự thân. Hắn phun máu tươi, gian nan hỏi, đây là kiếm thuật gì? Mình vừa đặt câu hỏi, hắn bỗng nhớ ra, hình như người đối diện này là người câm. Đại khái chính là bởi vì trời sinh không thể nói chuyện, hắn ta mới đau khổ như vậy. Nhưng chỉ là khi chuyên chú như thế mới có thể mạnh như vậy. Trong thời khắc này, trong đầu Trung Sơn Vị Tôn bỗng vô cớ sinh ra ý nghĩ kỳ quái. Nếu một ngày nào đó Hoàng Xá Lợi cũng bị câm, hẳn là nàng ta sẽ mạnh thêm chứ. Thần thương, Yến Thiếu Phi nói, rút ra đắc ý kiếm. trong nháy mắt lưỡi kiếm rời khỏi thân thể. Trung Sơn Vị Tôn rất muốn để Triệu Thiết Trụ đi ra nói hai câu, nhưng nhìn thấy Yến Tiếu Phi rút kiếm lui về sau, cảm nhận được cái loại hưu quạnh và đau buồn này, hắn chợt cảm thấy buồn bã. Trở về sẽ bị đánh đúng không? Vậy cũng không cách nào, không thể bộc lộ thực lực cao nhất của bản thân trong tương đương với năng lực không đủ. Nhưng mà ông nội, cháu thực sự đã rất nỗ lực rồi. Thôi, người cũng không nghe cháu nói đúng không? Cứ như vậy đi. Người nằm trên mặt đất, nằm yên. Người đứng lùi về sau, mặt không biểu tình. Tình cảm vui sướng cực hạn vừa nãy tan hết, chỉ để lại vô tận buồn bã hư quạnh. Tuy rằng Yến Thiếu Phi đã thắng trận này, nhưng sống lưng hắn ta lại hình như cong xuống vài phần. Không phải là tu tẫn hoàn không có tỏa sáng, mà là chiêu kiếm này hại mình cũng là hại người, khiến cho người khác không khỏi tò mò hắn ta và kiếm thức của hắn ta rút cuộc có chuyện xưa như thế nào. Trận đấu trên diễn võ đài đã có kết quả, mà dưới diễn võ đài lại đột nhiên ầm ầm. Một trận chiến này, thế mà là thiên kiêu Ngụy Quốc chiến thắng. Kẻ này không phải là thiên kiêu của nước bá chủ, thế mà lại đi tới một bước cuối cùng, có tư cách tham gia trận chung kết Hoàng Hà Hội. Người Kinh Quốc đều mặt mày nặng nề, không dám tin. Người Ngụy Quốc lại vô cùng vui, hoan hô ầm ĩ. Mà đại tướng quân Ngô Tuân của Ngụy Quốc thì trực tiếp đứng lên, hưng phấn nói: "Yến Thiếu Phi, khi trở về nước ta chắc chắn sẽ dẫn ngựa cho ngươi." Nhưng Yến Thiếu Phi chỉ cầm kiếm quán, khép hờ mí mắt, vẻ mặt buồn hưu, quạnh quẽ, đứng đài loi trên đài như bị toàn bộ thế giới vứt bỏ vậy. Cứ việc giờ này, ngày này, trên quan hà này, thiên hạ đắc ý. Khương Vọng khi mới học kiếm đã hiểu rõ khắc sâu trong lòng. Kiếm có hai lưỡi, hại người, hại mình. Lúc giết địch phải tự hạn chế, lúc thắng lợi không thể quên khắc kỷ. Hắn đã lý giải câu nói kia như thế, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn cảm nhận sâu sắc được thế nào là hại mình. Kiếm của Yến Thiếu Phi quá nặng nề, quá đau thương. Đây là kiếm thuật tổn thương lòng người. Chuyện trên đời này tổn thương lòng người là không thể tránh khỏi, cho nên không ai có thể tránh khỏi kiếm tổn thương lòng người. Trải qua trận chiến này, kiếm thuật thần thương chắc chắn là vang danh thiên hạ. Kiều kỵ đại đô đốc Hạ Hầu Liệt tự mình lên đài đỡ Trung Sơn Vị Tôn xuống. Tuy Trung Sơn Vị Tôn đã thua, hơn nữa là thua bởi Ngụy Quốc, không phải một quốc gia bá chủ, khiến cho người Kinh Quốc bị mất mặt. Những người Kinh Quốc hiểu rõ thắng bại trên chiến trường là chuyện thường tình. Càng đừng nói là người nằm trên khán đài là cháu đích tôn của Trung Sơn Yến Vật, cho dù là quân chủ bệ hạ cũng không thể nói mặc kệ anh ta. Hạ Hầu Liệt đương nhiên phải thể hiện ra rất coi trọng hắn ta. Trước khi bắt đầu chiến đấu, Hạ Hầu Liệt còn quắc mắt nhướng mày với đại tướng quân Ngô Tuân của Ngụy Quốc. Hiện tại chiến đấu kết thúc rồi, ngược lại Hạ Hầu Liệt sẽ không làm chuyện gì khác. Rốt cuộc thua một trận ở Hoàng Hà Hội cũng không ảnh hưởng gì tới địa vị của Kinh Quốc cả. Quốc gia bá chủ phải vẫn có hình tượng to lớn. Hạ Hầu Liệt tự tay xử lý vết thương của Trung Sơn Vị Tôn, sau đó giao cho đội y tu đi theo trở về chỗ ngồi. Ông ta lẩm nhẩm: "Mất mặt quá." Mộ Dung Long Thư bình thản nói: "Lúc chiến đấu, Vị Tôn không muốn chết mà đối thủ muốn chết. Đây chính là nguyên nhân tại sao Vị Tôn thua trận này." Hạ Hầu Liệt than thở trong lòng: "Đánh xong rồi còn phân tích cái rắm à?" Hoàng Xá Lợi ở một bên thì vỗ ngực nói: "Đại đô đốc yên tâm, ngày mai ta sẽ khiến cho ngài hãnh diện." Hạ Hầu Liệt vẫn là mặt không chút biểu tình. Ông ta định nhắc nhở Hoàng Xá Lợi rằng nàng là một cô gái, nhưng nghĩ lại cũng chả có hiệu quả gì. Lúc đầu có ai nói Hoàng Xá Lợi không giống cô con gái đâu, không ra khuôn phép nề nếp gì đâu. Cỏ trên nấm mộ đã cao hơn 3 mét rồi. Lão Hoàng Phất kia không chờ tới sáng đã triệu tập binh lính đi chém giết kẻ đó rồi. Cái gì một con gái hay con trai, Xá Lợi nhà ta muốn làm gì thì làm cái đó. Trên dưới cả Kinh Quốc đều nhớ rõ rành rành câu nói này. Thôi bỏ đi, mệt rồi. Hạ Hầu Liệt nhắm mắt lại, mắt không nhìn, lòng không phiền. Trung Sơn Vị Tôn bị nâng đi, Yến Đức Phi đi xuống diễn võ đài, trận chiến tứ kết hai sắp lập tức bắt đầu. Đấu Triều và Trọng Huyền Tuân ngồi khoanh chân hai bên võ đài, đồng thời mở mắt. Dư Tỷ giơ tay khẽ vẫy, diễn võ đài trước mặt nhanh chóng khôi phục về trạng thái ban đầu, vết máu, vết xước, vết lõm toàn bộ biến mất. Sau đó Dư Tỷ tuyên bố: Trọng Huyền Tuân đến từ Tề Quốc, đối chiến với Đấu Chiêu Sở Quốc. Võ phục Đấu Chiêu là màu hồng viền vàng, hình thức khá đơn giản, nhưng mà viền vàng đã có hoa văn phức tạp, tuân theo phong cách hoa lệ từ trước đến nay của Sở Quốc. Y đứng trên diễn võ đài, tay cầm Thiên Kiêu đao, dáng vẻ cao lớn hùng dũng tựa như là thiên thần. Mà Trọng Huyền Tuân mặc một bộ áo trắng như tuyết, tư thế đứng rất tùy tiện thoải mái, vạt áo cũng không có khép kín, thấp thoáng có thể thấy được xương quai xanh như ngọc và cơ ngực căng phồng đầy sức mạnh. Hai tay chống chân, khó được lúc này hắn ta nghiêm túc ra ngoặt, càng thêm đẹp trai người người. Tất cả mọi người đều nín thở chăm chú nhìn, không muốn bỏ qua trận chiến này. Thậm chí ở trong lòng phần lớn mọi người, đây là trận quyết định ở vị trí quán quân. Trung Sơn Vị Tôn và Yến Thiếu Phi biểu hiện không tồi, thậm chí có thể nói là thực lực rất mạnh. Chưa nói tới việc khác, chỉ dựa vào hai môn công pháp Long Tước Bình Sát và Kiếm Tẩy Hồng Liên đã có thể quyết định thắng thua trong rất nhiều trận đấu trước. Nhưng biểu hiện hai người này rốt cuộc không bằng Trọng Huyền Tuân và Đấu Triều. Thực lực bọn họ mạnh mẽ có tính thuyết phục. Cam Trường An và Na Lương đều là thiên kiêu đỉnh cấp, nhưng mà Đấu Triều và Trọng Huyền Tuân lại là chiến thắng hai người kia một cách nghiền áp. Cấp bậc cường giả được nghiệm chứng bởi đối thủ. Thực ra khi chưa khai mạch thì Khương Vọng đã có thể một mình chém giết đám thổ phỉ ở Phong Lâm Thành mấy hồi. Chàng đã chỉ dựa vào chiến tích này có thể gọi là thiên kiêu rồi sao? Hạc trong bầy gà không phải là một việc đáng kiêu ngạo. Chiến trường của Hạc là ở trên không trung và không phải là trong bầy gà. Thiên kiêu chỉ có va chạm với thiên kiêu mới có thể chân chính hiền lộ mũi nhọn. Đám người được mong chờ càng nhiều, mong chờ thiên kiêu càng mạnh mẽ, mong chờ trận chiến càng xuất sắc. Mà bất kể Đấu Chiêu hay Trọng Huyền Tuân, cơ hồ đều vẫn còn ẩn giấu thực lực, có thể thỏa mãn sự mong chờ vô hạn. Tất nhiên thực lực không thể vô hạn, nhưng mà thực lực của bọn họ làm cho người xem có không gian tưởng tượng. Bọn họ có thể mạnh đến cỡ nào? Ngoại lâu cảnh có thể mạnh ra sao? Tất cả mọi người rửa mắt mong chờ. Hai vị tuyệt đỉnh thiên kiêu đứng vững, thoáng chốc quanh, xung quanh im lặng không lên tiếng. Hết thầy trở nên rất yên tĩnh, tĩnh lặng đến mức gần như là chỉ có tiếng tim đập, bình bình, bình bình. Thời gian trôi đi quá chậm. Ngay khi tiếng Dư Tỷ tuyên bố bắt đầu trận đấu vang lên, khi ánh sáng ngăn cách giữa hai người trên đài biến mất, Vương Di Ngô bỗng có ảo giác như là trải qua mấy đời. Kỳ thực hắn cũng rất mong chờ trận chiến hoành tráng giữa thiên kiêu của các nước, trong lòng vô cùng mong đợi. Hắn ta đánh bại tất cả đối thủ trong quân đội, giành được vị trí đứng đầu trong mỗi cảnh giới, thậm chí lưu lại kiệt tác từ trước đến nay ở thông thiên cảnh, làm sao có thể không hướng tới vị trí đệ nhất thiên hạ chân chính chứ? Nhưng quân pháp như núi, thời hạn 3 năm thi hành án phạt và từ tù doanh, khiến hắn mất đi cơ hội tham gia Hoàng Hà Hội. Hắn không trách bất cứ kẻ nào, cũng không trách cứ bản thân. Hắn lựa chọn, hắn gánh vác, như vậy thôi. Cho dù đối với Khương Vọng, hắn cũng không thù hận. Hắn chỉ có hàm muốn chiến thắng, nhưng mà hiện tại không thể đi tranh thắng lợi. Mày có Trọng Huyền Tuân đi tranh. Mà nhìn Trọng Huyền Tuân áo trắng phấp phới, có một loại ảo giác bản thân cũng đang ở trên đài. Đối thủ như Đấu Chiêu, thật khiến cho người ta hưng phấn. Bắt đầu. Giọng nói bình thản của Dư Tỷ vang lên, đồng thời không trung xuất hiện một vết sách. Đó là kiếm thức thiên phạt của Đấu Trường. Cùng lúc đó, ánh trăng sáng rọi xuống ở trên trời, cố định Đấu Trường tại chỗ. Trọng Huyền Tuân vừa ra tay chính là Nguyệt Luân. Ánh trăng như là nhà giam, giam lại Đấu Trường. Đây là lần đầu tiên Trọng Huyền Tuân thay đổi phong cách kể từ trong tràng chiến đấu ở trên quan hạ đài. Như vậy tới đây, bắt đầu cuộc chiến bằng thần thông Nguyệt Luân. Bởi vậy có thể thấy được sự coi trọng quán ta đối với Đấu Chiêu. Đấu Chiêu cũng không có cảm nhận bản thân được đối xử đặc biệt, bởi vì Đấu Chiêu cho rằng y vốn dĩ nên được hưởng thụ đối xử như vậy, vốn là nên được tất cả thiên kiêu đỉnh cấp trên đời này tập trung toàn bộ tinh thần để đấu, để chiến đấu. Ở trước mặt cái tên Đấu Chiêu này, ai dám chủ quan khinh thường chứ? Y cũng không kháng cự. Nếu đối thủ không bùng nổ trạng thái mạnh nhất, dựa vào cái gì thử xem đao dài của y? Thiên kiêu đao trực tiếp xoay ngang ở trong tay, một thức chém về phía trước. Ánh mắt lạnh lùng của y nói cho người đối diện biết đây là thần tính diệt trong thất thức đấu chiến. Ánh sáng lạnh trên lưỡi đao khẽ cắt qua màn ánh trăng đang giam giữ quanh người, tạo ra cảm giác như là tia lửa văng khắp nơi. Chẳng qua thứ văng tung tóe ấy là ánh trăng lấp lánh. Đao này có hiệu quả riêng với thần thông. Dùng đao thuật xử lý thần thông đương nhiên là một lựa chọn có lãi. Nhưng mà cái gọi là lãi hay là lỗ cũng tùy thời điểm mà khác nhau. Trong tình huống này, nếu cứ tiếp tục tiêu hao như vậy, ánh sáng nguyệt luân gần như là có thể duy trì đến vô tận, mà thần tính diệt của Đấu Chiêu lại không thể vô hạn chém ra. Việc này ngược lại thì bất lợi cho Đấu Chiêu. Đối với trận chiến này, hai bên đều hiểu rõ trong lòng. Đối phương tuyệt đối không phải là đối thủ có thể bị giải quyết dễ dàng. Thậm chí bọn họ đều phải cẩn thận để tránh bản thân mình dễ dàng giải quyết. Trọng Huyền Tuân đang có lợi về mặt tiêu hao năng lượng. Hắn ta khẳng định kiên trì tiếp tục tích góp ưu thế nhỏ thành ưu thế lớn là con đường chiến đấu đàng hoàng. Năm ngón tay khớp xương rõ ràng là khẩy nhẹ giữa không trung như đánh đàn vậy. Vì thế lại thấy một chùm ánh trăng chiếu xuống hướng tới người Đấu Chiêu. Gần như là cùng lúc, kẽ nứt ở không trung trên đỉnh đầu Trọng Huyền Tuân cũng đã rơi xuống. Nhất thức thiên phạt của Đấu Chiêu cũng đã rơi vào trên người hắn ta. Ánh sáng nguyệt luân và kẽ hở không gian gần như là đồng thời tiếp cận đối thủ. Nhưng mà thân hình Đấu Chiêu đã biến mất. Nhân lúc vùng đao, y trực tiếp né tránh ánh sáng nguyệt luân của Trọng Huyền Tuân. Thế mà ngay cả thần thông y cũng tránh được. Người trong đao thế, từ kẽ nứt trong không trung nhảy ra trên đỉnh đầu Trọng Huyền Tuân, từ trên xuống dưới, chém xuống một đao. Là thần hồn hồ, thân thể và hồn phách hủ bại, mệnh hồn toi đời. Nhưng thất thức khủng khiếp này khó khăn lắm mới chém xuống một nửa, đã bị ngăn lại. Một chùm ánh trăng như là nhà giam cố định Đấu Chiêu ở giữa không trung. Vốn dĩ là Trọng Huyền Tuân kích thích nguyệt luân, đồng thời chiếu xuống hai chùm ánh trăng. Một chùm nhắm vào Đấu Chiêu, một chùm thì nhắm ngay vào hắn ta. Thoạt nhìn ngược lại như là Đấu Chiêu tự chui đầu vào lưới. Chùm ánh sáng nguyệt luân đầu tiên chính xác cố định thân hình của Đấu Chiêu. Trọng Huyền Tuân đầu tiên là giơ tay phải lên. Ở trên bầu trời bất chợt xuất hiện một mặt trời chói chang. Nguyệt luân chịu kích thích cũng xuất hiện, treo lơ lửng một bên. Toàn bộ bầu trời diễn võ đài bị chiếu sáng vạn trượng, mặt trăng mặt trời cùng tỏa sáng. Thậm chí ánh trăng và ánh nắng còn bao phủ toàn bộ thiên hạ này. Giữa thiên luân và nguyệt luân có sự liên kết với nhau, tạo thành mối liên hệ nào đó. Vì thế ánh sáng càng thêm lóa mắt. Vốn dĩ thiên luân đã tiêu hao rất nhiều sau khi chiến đấu với Na Lương, được ngũ thần thông chỉ quang nuôi dưỡng trong thời gian ngắn ngủi cũng chưa thể hồi phục lại. Giờ phút này lại bị nguyệt luân kích thích, bèn dốc hết sức khôi phục như cũ. Trên không trung, mặt trăng mặt trời cùng xuất hiện, chiếu rọi cả diễn võ đài. Ở trong cảnh quan kỳ diệu này, mặt trời chói chang ầm ầm rơi xuống, thẳng tắp đâm vào Đấu Chiêu đang bị ánh trăng chói buộc. Có Trọng Huyền tăng cường, lực lượng tự nhiên như núi cao, sức ép dồn xuống khiến cho không khí nổ vang. Uỳnh một tiếng, mặt trời chói lóa rít gào đâm tới. Đồng thời lúc này, trăm ngàn lực hút và lực đẩy điên cuồng xé rách Đấu Chiêu, ảnh hưởng động tác của y, xé rách thân thể y, phối hợp với lực nguyệt luân gắt gao giam cầm y. Đấu Chiêu nhảy ra thiên khích, chém xuống thần hồn hồ, hai động tác chỉ xảy ra trong nháy mắt. Nhưng mà Trọng Huyền Tuân đã chớp được thời cơ, ở trong khoảnh khắc đã hoàn thành kết hợp ba môn thần thông. Trước cố định, sau chém giết, sắc bén hùng mạnh. Trong các trận chiến trước kia, hắn chưa từng kịch liệt như vậy, chủ động như vậy. Khiến cho trận đấu mới chỉ bắt đầu đã thăng lên tới đỉnh ngoại lâu tràng. Là lúc có thể thấy được ánh trăng như nhà giam, được Trọng Huyền vô hình tự như là vũng bùn. Mà một mặt trời sáng lòa rít cả bay tới, không khí tự như là xuất hiện. Quỹ đạo màu đen, không biết là thị giác của người xem có bị tổn thương hay là không khí đã bị bỏng cháy thành khói đen. Ánh sáng thiên luân giờ phút này đã quá lóa mắt, giống như là muốn thả ra tất cả lực lượng tích lũy bấy lâu nay. Cho dù là vầng trăng sáng trên không trung kia cũng bị che lấp trong thời khắc này. Hình dáng đấu chiêu cầm đao động lại rất không trung, gần như đã bị ánh sáng chói mắt này che giấu. Nói thì có vẻ là thong thả, nhưng một lúc này đấu chiêu mới chỉ thực hiện một nửa tư thế của đao thức thần thần hồn hù mà thôi. Hết thầy xảy ra quá nhanh, gần như là thiên kiêu đao mới rơi xuống một nửa, ánh mắt rực rỡ đấu chiêu đã chuyển thành hờ hững. Thanh đao dài bốn thước này đã trực tiếp chém ra một vệt dài, cắt ngang ánh trăng và lực trọng huyền ở quanh thân. Thần tính diệt, chém thần thông, hữu hình hay là vô hình đều đồng loạt bị chém đứt. Thần thức đấu chiêu mạnh mẽ thế mà y có thể hoàn thành thay đổi chiêu thức nhanh như thế, thoạt nhìn giống như ban đầu y đã chém ra đao thế thần tính diệt mà không phải là đao thế khác. Nếu y chưa triệt để viên mãn công pháp đã thất lạc ở hiện thế này thì y khẳng định không thể làm được chuyện này. Trình độ nhuần nhuyễn này tương đương với lúc Khương Vọng hòa nhập tử khí đồng lai kiếm điển vào một chiêu thức, nhưng mà không thể so sánh khó khăn giữa hai việc. Thần thức đấu chiến há có thể bằng được tử khí đồng lai kiếm điển? Tả Quang Thủ nói chiêu nào trong thất thức đấu chiến của đấu chiêu đều là viên mãn, sử dụng thuận lợi nhịp nhàng theo ý định trong lòng, quả là có căn cứ. Trận chiến này thật là rồng tranh hổ đấu, một trận quyết đấu tuyệt đỉnh. Trong diễn võ đài, đấu chiêu sử dụng một chiêu thần tính diệt để thoát khỏi cái lồng giam, giơ tay lên chém vào không trung một đao. Thức thứ nhất của đấu chiến, thiên phạt. Giữa không trung vừa lúc xuất hiện một vết rách, thiên luân giết gào lao tới vừa vặn rơi vào trong đó. Thiên luân và kẽ nứt cùng biến mất, rơi vào thiên khích. Ánh nắng tự nhiên bị dập tắt. Thiên phạt là loại đao thế có lực sát thương cực mạnh, lúc trước bị đấu chiêu dùng để di động, lúc này lại bị y dùng để phòng ngự, quả thực là tùy ý mà làm, tuyệt vời vô cùng. Mấy vừa rồi vẫn là tình huống nguy hiểm đến sinh mệnh, chém ra hai đao đã thành thơi thoải mái. Nhưng mạnh như đấu chiêu đều là hướng tới không chỉ là thành thơi thành thạo, gần như là khi mới chém ra thiên phạt y cũng đã quay người lại, căn bản không cần xem kết quả, kết quả đã ở trong lòng từ rất lâu. Y đứng quay lưng về phía thiên luân vừa mới rơi vào thiên khích, mà mặt quay về phía quý công tử phong thái người người, chém ra nhất thức bì nang bại. Đôi tay nắm đao từ trên trời giáng xuống, đẹp và xấu trên thế gian chẳng khác gì ngoài thân xác thối tha. Lấy sắc đẹp để khiến cho kẻ khác vui, cuối cùng cũng mất đi sắc đẹp. Đao thức này chuyên dùng để chém bề ngoài. Đối mặt với đấu chiêu cầm đao chém xuống sán lạ như để thiên thần, Trọng Huyền Tuân chỉ là khẽ lật tay, giơ lên tiếp đón. Năm nguồn sáng trong cơ thể chợt sáng lên, tinh lâu ở chân trời tỏa sáng. Ở trong chớp mắt hắn ta đã bước vào trong trạng thái ngũ phủ đồng diệu. Như khi đánh bại Na Lương, trong lòng bàn tay nâng một vầng mặt trời chói, vừa hay ngăn lại thiên kiêu đao. Ngũ phủ đồng diệu tăng cường lực lượng giúp hắn ta trong nháy mắt tìm được thiên luân, miễn cho thiên luân lưu lạc thời gian dài ở trong thiên khích. Mà thiên luân và thiên kiêu đao chính diện va chạm vào nhau, chỉ phát ra một tiếng vang lớn như sấm sét, tựa như đã trống trời. Trọng Huyền Tuân mặt không chút biểu tình, thân thể không hỏng mất. Ánh sáng ngũ phủ đồng diệu phối hợp với tinh quang xoay quanh thân thể, không chỉ là giúp hắn ngăn, giúp ngăn cách hắn ta với đao thế của đấu chiêu, cũng tránh cho bị đao này làm hủ bại, hỏng mất, khỏi bị nỗi tai ách như là cam trường ăn. Thậm chí còn, hắn ta khẽ giơ tay phải lên trên, đấu chiêu đã nhẹ nhàng bị đẩy ra xa, bị đẩy bay. Mặc dù đấu chiêu cũng không thể so đấu với lực lượng của hắn ta, ở đang trong trạng thái ngũ phủ đồng diệu, mà có thêm lực trọng huyền. Bỗng thấy ở trên diễn võ đài, Trọng Huyền Tuân áo trắng hơn tuyết, giơ tay giơ thiên luân, chặn lại thiên kiêu đao, đẩy bay đấu chiêu mặc võ phục hồng viền vàng, ngước đến trời cao. Hình ảnh này giống trận chiến đấu giữa đấu chiêu và Cam Trường An. Lúc đó Cam Trường An cũng dùng vũ lực hạn nghịch ở trong tay đẩy ngược đấu chiêu. Nhưng mà Trọng Huyền Tuân làm như thế cũng không phải là để thu được kết quả giống như Cam Trường An. Thiên kiêu tuyệt thế chân chính, dám làm việc mà người khác không dám làm, có thể làm việc mà kẻ khác không làm được. Cam Trường An không làm được, hắn có thể. lực lượng Trọng Huyền Tuân ở trong trạng thái ngũ phủ đồng diệu kinh khủng tới mức nào. Na Lương hiện ra thân thể gần như là thần, mà đều bị áp chế không thể động đậy. Giữa áp lực khủng khiếp này, đấu chiêu thậm chí không thể di chuyển đao của mình. Chỉ cần khẽ thả lỏng thiên kiêu đao một chút, thì lực lượng kinh khủng kia sẽ ào vào mà chèn ép ngũ tạng lục phủ quán đao. Tuyệt đối không phải là chỉ chảy một giọt máu tươi là có thể giải quyết được vấn đề. Càng quan trọng là, ở trên trời cao còn treo Nguyệt Luân của Trọng Huyền Tuân. Nếu là Thiên Luân và Nguyệt Luân gặp nhau, trong chớp mắt sẽ nghiền bẹp đấu chiêu thành bánh nhân thịt. Lúc trước Cam Trường An cũng dẫn đường tan đi đạo khí, dùng đạo thuật nhân duyên chém ra thiên khích, nghênh đón đấu chiêu. Lúc đó đấu chiêu di chuyển đao, trả giá một giọt máu mà chém chết Cam Trường An. Lúc này cảnh tượng tái diễn, đấu chiêu không thể di động đao, thì phải làm như thế nào? Y đương nhiên sẽ không có lựa chọn dùng thân thể đỡ lên Nguyệt Luân. Càng không muốn thử Thiên Luân và Nguyệt Luân đụng vào nhau thì sẽ thế nào? Đôi tay cầm đao của y nổi gân xanh, cơ bắp quần quật gồ lên làm võ phục căng phồng. Nhìn Trọng Huyền Tuân đấu chiêu tươi cười, Thái Dần nói ngươi không hiểu ngoại lâu. Hắn nói không sai. Thời gian ngươi xây dựng ngoại lâu quá ngắn, không bằng quay lại tu hành mấy năm. Giọng nói văng vẳng chưa biến mất. Trong tinh khung xa xôi, bốn tòa tinh lâu thuộc về y đồng thời sáng rực. Không bằng quay lại. Một câu duy nhất này dường như đang vang lên, tái diễn vô hạn bên trong tai Trọng Huyền Tuân. Đại tự tại khổ hải chính âm. Là do đấu chiêu đoạt được từ khi mài rũa thế giới thiên ngoại. Vốn là một môn công pháp rất mạnh, lúc này sử dụng chẳng qua là tùy tay mà làm, chỉ là bước chuẩn bị. Ánh mắt đấu chiêu đầu tiên là trong vắt như là gương, sau đó lại vần đục tựa như bùn. Đao giá chưa động, đao thế bất biến, đao ý lại thay đổi. Y khống chế đao ý, liên tiếp chém ra hai đao. Một rằng trảm tính kiến ngã, một rằng nhân họa. Đây là sát ý của đao. Một đao trước chém bản tâm, muốn khiến cho Trọng Huyền Tuân chứng kiến sự ti tiện quán tặc. Một đao sau xuất phát từ sự ti tiện ấy, lôi kéo tai họa của con người. Người vốn có ác tính, vì tính ác mà gây nên tai họa. Hai đao trước sau chồng lên nhau như là cấp bậc ngoại lâu, chém vào cuộc chiến trong thần hồn. Nhưng mà đối với đao ý mạnh mẽ như vậy, Trọng Huyền Tuân trong trạng thái ngũ phủ đồng diệu huy hoàng sáng lạn, chỉ bình thản nói. Thái Dần nói, hắn sẽ không thua. Người không quên kết quả ra sao chứ? Không bằng quay đầu lại sao? Thái Dần nói không tính, người nói cũng không tính. Trảm tính kiến ngã sao? Ta đã thấy ta từ lâu. Ta biết ta là ai? Ta biết ta vì sao mà tới? Ta biết ta muốn đi nơi nào? Cha, ông nội, gia tộc Trọng Huyền, quân thần, thậm chí tề quốc, toàn bộ hiện thế, đều không thể thay đổi ý chí của ta. Ta muốn lên cao, núi cao không tính gì. Ta muốn đi đâu, ta nhất định sẽ tới. Người đời đúng sai, liên quan gì tới ta? Ta là Trọng Huyền Tuân, cả đời này muốn là làm. Ngũ thần thông chi quang quấn lấy tinh quang, hoàn toàn giống như là nhất thể, chặt chẽ ngăn cách ý đao của đấu chiêu ở bên ngoài. Trong lúc chiến đấu, hai bên có đồng thời nhanh chóng bay lên. Nguyệt Luân của Trọng Huyền Tuân bỗng nhiên chuyển động, và lúc này ánh trăng tỏa ra như là giải lụa, nhắm vào phía sau lưng đấu chiêu, trên dưới cùng tấn công. Sau khi ý đao không có kết quả, trọng đao bị cản trở lại không thể bứt ra. Bốn tòa tinh quang thánh lâu dựng đứng ở trong tinh khung xa xôi bỗng đồng thời lay động. Tinh quang thánh đầu lưu lạc ngay ở sau lưng đấu chiêu, thế mà ngưng tụ thành một cái bàn tay. Một cái bàn tay cầm đao, tinh quang vuốt thanh đao dài, tạo thành hình dáng giống là thiên kiêu đao trong tay đấu chiêu. Tinh quang cầm đao tinh quang này, tay tinh quang cầm đao tinh quang này mới cử động đã chém ngược về sau, chém trúng Nguyệt Luân. Thế mà làm cho Nguyệt Luân tối sầm đi một chút, một đao chém vỡ. Đó là thần tính diện. Đến tận đây, câu của đấu chiêu nói Trọng Huyền Tuân thực sự không hiểu ngoại lâu mới đến cuối cùng. Tinh quang thánh lâu của y thuyết minh đạo quán, chiến đấu, đấu chiến chỉ đạo. mà tinh quang khống chế chạm thần đao. Cái tay tinh quang kia dùng một đao chém bay Nguyệt Luân, thân đao chuyển hướng, đao thế biến đổi, lập tức biến thành nhất thức bì nang bại, lướt qua đấu chiêu, chém về phía Trọng Huyền Tuấn. Đấu chiêu là cường giả đã chân chính bước lên đạo của bản thân. Cam Trường An, Na Lương, Trung Sơn Vị Tôn cũng đã thấy được đạo của mình, nhưng bọn họ đều không bằng hắn, đã có thể làm cho đạo của mình cụ hiện hóa. Trần Chính hiểu rõ thực lượng khủng bố của cảnh giới ngoại lâu. Trong tất cả các tu sĩ ngoại lâu mà Khương Vọng từng nhìn thấy, thực ra chỉ có Tô Sa và Doãn Quan là đã bộc lộ ra đạo đồ. Đặc biệt là người sau thì càng mạnh. Hiện giờ Tô Sa đã chết, Doãn Quan thần lâm. Khương Vọng thấy phần lớn những cường giả ngoại lâu khác đều chú ý khai phá thần thông, cùng với việc khống chế các loại bí thuật của ngoại lâu. Tự nhiên là bởi vì đạo đồ chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói thành lời. Cho dù là học thuyết nổi tiếng thiên hạ cũng chỉ có thể dùng bốn chữ tinh quang thánh lâu làm lời dẫn, khai phá tứ linh tinh vực để phát triển. Đây là bậc thánh hiền tiền bối dốc sức nạm lên. Đạo đã là khó tìm, mà nắm giữ đạo lại càng khó hơn tìm đạo gấp trăm lần. Nếu muốn cụ hiện hóa ra lực lượng sát thương thì càng không dễ. Mà khai phá thần thông là dựng xào thấy bóng, mạnh mẽ vô cùng. Bí thuật ngoại lâu lại có tính phổ biến cao, người nào cũng có khả năng khống chế. So sánh lẫn nhau, đa số các tu sĩ ngoại lâu sẽ lựa chọn như thế nào đã rất rõ. Mà hai chữ đạo đồ, chờ tới sau khi thần lâm, Kim Khu Ngọc Tủy, thọ hơn 500 lại đi thăm dò cũng chưa có muộn. Khi đó có tầm nhìn càng cao, càng nhiều thời giờ, tất nhiên cũng càng có nhiều nắm chắc. Quay lại trận chiến, đấu chiêu không hề nghi ngờ là thiên kiêu đứng đầu ngoại lâu. Ở trong lúc giằng co với Trọng Huyền Tuân, y đồng thời chế ngự tinh quang thánh lâu lấy đạo đấu chiến thúc dục đao chạm thần, chém vỡ Nguyệt Luân, chém về phía Trọng Huyền Tuân. Hiện tại một đao này rơi xuống, Trọng Huyền Tuân sẽ phải xử lý thế nào? Sợ chỉ là có thể né. Chủ động từ bỏ ưu thế lúc này, đổi công thành thủ. Đây là nhận thức chung của rất nhiều người xem trên khán đài. Thế nhưng, trong cái thời khắc này, ở trên trời cao kia, ngũ thần thông chi quang trên người Trọng Huyền Tuân sáng ngời, thế mà tự phân ra một bộ phận hóa thành một thanh đao dài. Ánh sáng sau trời từ thanh long tinh vực xa rồi bay tới hóa thành một bàn tay. Mạnh. Một bàn tay, mạnh mẽ lực lượng, tỏa ra sáng ngời. Bàn tay ấn chặt, thành nắm đấm, bỗng nhiên khẽ động. Vùng đao, vùng tới đạo tinh quang của đấu trường. Trọng Huyền Tuân cũng đã tìm được đạo của hắn ta, cũng có thể cụ hóa lực lượng chiến đấu của đạo hắn ta. Đao và nắm đấm va chạm với nhau, lập tức vỡ tan thành tia sáng lả tả khắp nơi. Hai người trong cơn mưa sao, võ phục nền hồng viền vàng, võ trắng hơn tuyết, vẫn đang bay trên cao rất nhanh, giống như là sắp xuyên qua tinh khung, bay tới nơi càng cao càng xa hơn nữa. Một màn này tựa như ảo ảnh, giấc mộng khiến cho người ta mê say. Đấu chiêu bên kia, tinh quang không chế đao của Trảm Thần, mà Trọng Huyền Tuân bên này, tinh quang sử dụng nắm đấm ngũ thần thông. Đây là sự va chạm giữa cảnh giới ngoại lâu chân chính đỉnh phong, đỉnh với các mặt, các loại ý nghĩa. Mà cho tới lúc này, Trọng Huyền Tuân mới đưa ra lời đáp cuối cùng. Ta thành tựu ngoại lâu đến nay đã 49 ngày. Hắn ta ngẩng đầu nhìn đấu chiêu thong dong cười nói. Các người ai ai cũng nói bản thân có thâm niên cỡ nào, khó được cỡ nào. Nhưng dường như ngoại lâu hoàn toàn không khó lý giải lắm. Trong lúc nói chuyện, hắn ta vẫn cứ nâng thiên luân bằng một tay, nâng đấu chiêu và thiên kiêu đao của y, bay lên. Trong khoảnh khắc như vậy, thiên kiêu đao và thiên luân còn đang chống chọi lẫn nhau, lực hút còn đang điên cuồng va chạm. Hai người đã bay qua Nguyệt Luân bị chém vỡ, bay tới nơi càng cao. Hai người bay lên trời càng lúc càng nhanh. Tiếng gió rít gào lạnh thấu xương cũng càng ngày càng bén nhọn, nhưng cũng càng ngày càng xa xôi. Hai người đã bay ra khỏi diễn võ đài, bay hướng về phía cả trời cao. Ánh sáng sáng lạn kia, võ phục hồng vàng bão trắng như tuyết trong tầm mắt mọi người, không ngừng đi xa, đi xa. Điểm cuối cùng là nơi nào? Là nơi trận gió ở sao? Thậm chí hay là nơi mặt trời rực rỡ treo cao trong thế giới hiện thực? nhưng bất kể điểm cuối ở nơi nào, đây đều là ưu thế có lợi cho Trọng Huyền Tuân. Bởi vì hắn ta đang nâng đấu chiêu bài lên, hắn ta tiến mà đấu chiêu lùi. Ở trên bầu trời xa xôi kia, bất kể gặp được nguy hiểm gì, đấu chiêu đều là người đầu tiên hứng chịu. Thế thì tất cả nguy cơ có khả năng xuất hiện đều giúp đỡ cho Trọng Huyền Tuân. Lại nói tiếp, chiến đấu diễn biến đến lúc này, đơn giản là đấu chiêu chém ra hai đao để giải quyết khốn cảnh, lại dùng một đao để công kích, nhưng mà lại bị ngăn lại mà thôi. Việc này căn bản không tính là sơ hở. Đấu chiêu cũng từ đầu tới đuôi xử trí hoàn mỹ, không hề để lộ sơ hở. Nhưng đối mặt với Trọng Huyền Tuân trong trạng thái ngũ phụ đồng diệu, đây là sơ hở. Thiên Luân chỉ cần một cái đón đỡ, sau đó đẩy lên là đã đẩy đấu chiêu vào thế khó. Mà đấu chiêu lùi lại lùi, thậm chí còn chém ra hai đao tinh quang chàm thần, đều bị Trọng Huyền Tuân phá vỡ. Hiện tại Trọng Huyền Tuân rõ ràng không tham lam, không ngạo mạn, cũng không có ý định mở rộng ưu thế ở phương diện khác, mà chỉ gắt gao giữ lấy điểm ưu thế không tính là ưu thế này, đẩy đấu chiêu đi tới kết thúc. Nếu thực sự đẩy được tới nơi mặt trời trói trăng treo cao lơ lửng của thế giới hiện thực, thì cũng đã đấu chiêu bị cháy chết trước. Đương nhiên là Trọng Huyền Tuân thắng lợi. Mà trên khán đài, mọi người đều ngửa mặt ngóng trông, nhìn thân hình hai vị thiên kiêu tuyệt thế càng ngày càng xa, tầm mắt cũng càng ngày càng mơ hồ. Đặc biệt là bối cảnh sau lưng bọn họ là mặt trời. Mặt trời chói lóa khiến cho người ta khó mà nhìn thẳng. Dần dần, rất nhiều người đều không thấy rõ chiến cuộc, chỉ thấy hai bóng người lờ mờ, thậm chí là chỉ hai cái điểm đen. Mọi người không khỏi nghị luận sôi nổi. Bọn họ định đi đâu? Nếu là bay tới thoát đi tầm nhìn, bị ai âm thầm can thiệp thì còn ý nghĩa gì nữa? Ta có thể bay theo xem được không? Chúng ta phải chờ chỗ này bao lâu đây? Bọn họ không trở lại thì sao? Đương nhiên, rất nhiều người chỉ là bởi vì bản thân không thấy được cuộc chiến xuất sắc tuyệt diệu cho nên mới cảm thấy oán giận. Bọn họ hiển nhiên là rõ ràng cuộc chiến giữa đấu chiêu và Trọng Huyền Tuân như thế nào cũng không có khả năng thoát khỏi tầm nhìn của chân quân dư tỷ. Sẽ càng là không có tồn tại trường hợp bay tới nơi quá xa, bị kẻ khác can thiệp ảnh hưởng tới tính công bằng chính xác, sẽ không trở về. Bọn họ hoặc đã chịu oán giận một lát, hoặc là hy vọng dư tỷ ra tay kéo chiến trường của trận đấu chiêu Trọng Huyền quay về tầm nhìn, để bọn họ có thể tiếp tục thưởng thức. Việc này đương nhiên là không có khả năng. Cái gọi là nhốn nháo ồn ào, cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Trong đám tu sĩ siêu phàm cũng không tránh khỏi có kẻ dung tục tầm thường, mà người có thể nhìn thấy cuộc chiến đặc sắc nhìn về căn bản lại sẽ không có phân tâm, cũng không có rảnh ồn ào. Lúc này Khương Vọng đã mở ra càn dương chi động, mắt trái biến thành màu đỏ lập lòe ra ánh sáng, chăm chú nhìn hình sáng của Trọng Huyền Tuân và đấu chiêu. Đây tuyệt đối là cuộc chiến thiên kiêu ngoại lâu đương thời, không thể bỏ lỡ. Hắn nhìn thấy ở trên mấy ngàn dặm trời cao, đấu chiêu bị Trọng Huyền Tuân đầy không ngừng bay lên, hơn nữa còn không ngừng gia tốc. Không khí bị ma sát đến mức không ngừng nổ đùng đoàn. Tinh quang khống chế đao chàm thần và tinh quang khống chế nắm đấm ngũ thần thông điên cuồng đối chiến ở quanh thân hai người. Nhưng hai bên thế được ngang nhau, đều không thể chân chính ảnh hưởng đến đối phương, phá vỡ vô số ánh sao vòng quanh hai vị thiên cơ bày múa, ngược lại như đang cổ vũ bọn họ. Độ cao có thể nói là khủng khiếp này vẫn bị hạn chế trong phạm vi mà trụ lục hợp bao phủ, cũng vẫn chưa từng vượt qua mức độ pháp tướng của sáu vị trí tôn. Cho dù điểm cuối của thị lực cũng không nhìn thấy điểm cuối của trụ lục hợp, cho nên tất nhiên cũng không nhìn thấy mặt của sáu vị trí tôn. Một góc long bào chính là một mảnh màn trời. Trong lòng Khương Vọng bỗng hiểu ra, trụ lục hợp và pháp tướng của sáu vị trí tôn làm đội trời đạp đất ở trong phạm vi quan hà đại, mà cũng không phải là thực sự đội toàn bộ bầu trời của thế giới hiện thực. Hắn không thể lý giải được sự tồn tại sáu vị trí tôn, không rõ ràng lắm bọn họ có thể làm được điểm này hay không. Nhưng rõ ràng trụ lục hợp đội trời đạp đất hạn chế trong phạm vi quan hà đại, nếu không thì bất cứ một chỗ nào ở trong thế giới hiện thực đã có thể nhìn thấy trụ lục hợp rồi. Nhưng mà trên thực tế, chỉ có bước lên quan hà đài mới có thể nhìn thấy trụ lục hợp. Chỉ là phía trước hắn không chú ý tới việc này, chưa từng suy xét việc này. Lúc nhìn theo hai người đang chiến đấu, tầm nhìn không ngừng cất cao, càng xem nhiều, không tự chủ được cũng nghĩ đến càng nhiều. nơi này là một vùng trời đất riêng, hay là gom vùng trời đất này vào quan hà này? Dựa vào tu vi và tầm mắt hiện tại của Khương Vọng, hắn chưa thể lý giải cái loại vĩ đại này. Nhận chi duy nhất của hắn ta chính là, tuy rằng hiện tại độ cao cuộc chiến của Trọng Huyền Tôn và đấu chiêu rất khủng khiếp, nhưng không phải thực sự có thể siêu thoát quan hà này. Chẳng sợ bọn họ bay lên cao bao nhiêu, bay xa bao nhiêu, thậm chí rơi vào trong trận gió đâm tới mặt trời, thì cũng vẫn là trong phạm vi tương ứng quan hà này. Thật không hổ là hùng đài đệ nhất thế gian, vĩ đại vĩnh viễn chấn giữ sông lớn. Hiểu biết càng nhiều, càng thấu hiểu ý nghĩa của vĩ đại. Vòm trời quan hà này cũng là vòm trời chân chính. Cho nên khi trận gió như đao bỗng nhiên quay lại chém xuống đấu chiêu vào Trọng Huyền Tuân đang giao chiến, tình thế hỗn loạn không thể không xảy ra. Bởi vì trong cuộc chiến đỉnh cao như cuộc chiến giữa đấu chiêu vào Trọng Huyền Tuân như vậy, bất kể tăng giảm một chút lực lượng nào thì cũng đều có khả năng biến chuyển kết cục thắng bại. Mà giờ phút này, tất cả ảnh hưởng đến từ bên ngoài đều không có lợi cho đấu chiêu. Đây đúng là nguyên nhân tại sao đấu chiêu không ngừng muốn tránh thoát, mà Trọng Huyền Tuân lại gắt gao giữ lại. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Chúng ta sẽ cùng đến tập sau vào ngày mai. Hơi dài không biết ngắt ở đâu. Chắc là Trọng Huyền Tuân thắng thôi nhỉ. Xin chào anh em. Chắc một lát nữa thì mình mới đọc yêu tôn nhé. Ngoài 10 giờ mọi người.